nào cần bổn hoàng vận dụng thủ đoạn cỡ này. Băng Hoàng lẩm bẩm, trong lòng bàn tay có luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm ngưng tụ, hào quang màu xanh thẳm lóe ra khí tức hủy diệt. Một trận chiến thiên lôi vực, cực nguyên thần tộc cũng không phải không có tổn thất. Mấy vị thần chủ tham chiến ngã xuống, trong đó còn có cực mang thần chủ tầng 9. Một trận chiến đó, khiến thực lực cực nguyên thần tộc tổn thất nghiêm trọng. Bằng không, Băng Hoàng căn bản không để Thánh Liên Tông vào mắt. Nhưng bây giờ, lực lượng của Thánh Đế khiến Băng Hoàng cảm thấy có chút khó giải quyết, cho nên hắn cũng không tiếc vận dụng khí vận cực nguyên thần tộc đối địch. Dù sao, lực lượng khí vận không thể vọng động. Mỗi một lần vận dụng lực lượng khí vận, sau đó đều sẽ suy yếu một bộ phận khí vận, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Băng Hoàng cũng không muốn vận dụng. Nhưng tình huống bây giờ, không cho Băng Hoàng do dự chút nào. Khi bước vào thần chủ tầng 8, ánh mắt Băng Hoàng lại nhìn về phía Thánh Đế, liền giống như nhìn con kiến. Chết! Lực lượng xanh thẳm ở lòng bàn tay phải của đối phương đánh về phía Thánh Đế, vô cùng vô tận sương lạnh mang mọi thứ chạm đến đều đóng băng, cho dù là một ít tu sĩ cách khá xa, cũng cảm giác được huyết dịch thần hồn của mình trở nên ngưng trệ. Thánh Đế lẳng lặng nhìn lực lượng màu xanh thẳm hạ xuống. Toàn bộ biển máu dần dần trở nên sôi trào, cơn lốc đột ngột dâng lên, cuốn lên sóng máu ngập trời. Ngay sau đó liền thấy vô số sóng máu hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đóa hoa sen máu yêu diễm đến cực điểm. Hoa sen máu ngưng tụ. Hư không ngân ong ong. Một bóng người thấy không rõ bộ dáng từ nơi đó thai nghén sinh ra, khi đối phương nhìn về phía hư không, trong lòng Băng Hoàng đột ngột hiện ra sự kinh sợ không kể. Không có khả năng, hắn chỉ là thần chủ trung giai. Sao có thể là đối thủ của ta? Ngay tại lúc Băng Hoàng âm thầm chấn động, bóng người từ trong hoa sen máu thai nghén sinh ra, đột nhiên vươn tay phải, toàn bộ lực lượng biển máu đều như chịu sự dẫn dắt nào đó. Toàn bộ lực lượng hội tụ, hóa thành một thanh thần kiếm màu máu. Nháy mắt tiếp theo. Huyết kiếm chém xuống, thông thiên kiếm cương phá vỡ hư không, toàn bộ hàng băng cùng lực lượng quy tắc ở lúc chạm đến kiếm cương, đều như không có bất cứ dấu hiệu nào tan vỡ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều như bị kiếm cương màu máu chiếm cứ, hào quang nhật nguyệt cũng bị che chắn. Tầm mắt Băng Hoàng hoàn toàn bị màu máu tràn ngập, trong lòng khó có thể ức chế khủng hoảng dâng trào ra, khiến hắn trực tiếp thả ra thần quốc, thần lực tích góp vô số năm tháng hội tụ hết, vô số thần lực ngưng tụ thần cung thần tiễn, sau đó lại có một thân hình vĩ ngạn từ trong thần lực thai nghén sinh ra. Kéo cung cài tên. Liền mạch lưu loát. Đợi thần tiễn cùng huyết kiếm va chạm, thiên địa cũng như lâm vào tối tăm trong khoảnh khắc. Như có tiếng vang lớn kinh thiên bùng nổ, lại như toàn bộ thanh âm đều bị nuốt chửng. Đại âm hy thanh, âm thanh to lớn nhất đẹp nhất là không có thanh âm, tu sĩ ba tộc đều nhìn chằm chằm cảnh tượng hư không, tên thần ngưng tụ vô tận năm tháng tín ngưỡng thần lực của Băng Hoàng, ở trước mặt huyết kiếm tan vỡ hủy diệt từng tấc. Cuối cùng, kiếm cương màu máu chém lên thần quốc to lớn chia thành hai nửa. Ầm ầm tan vỡ ra. Thần quốc phá diệt. Băng Hoàng ngã xuống trong khoảnh khắc. Khí vận cực nguyên thần tộc phát ra một tiếng rên rỉ, đáy lòng toàn bộ tu sĩ bản tộc đều hiện ra vô tận bi thương, cùng với khủng hoảng không ức chế được. Băng Hoàng, ngã xuống. Không chỉ cực nguyên thần tộc không ngờ, cho dù hai tộc cổ hoang Trung Sơn, cũng tương tự không ngờ tới. Băng Hoàng điều động toàn bộ khí vận thần tộc vào một thân. Thực lực đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có, kết quả lại bị Thánh Đế một kiếm chém chết, bảo bọn họ làm sao không chấn động. Cho dù là Trung Sơn Đông Huyền, giờ phút này con ngươi cũng co lại, ánh mắt nhìn về phía Thánh Đế có vài phần kinh hãi. Thực lực của vị này, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một bên khác. Theo một kiếm chém ra, toàn bộ biển máu đều như bị bỗng dưng bốc hơi, từ trong hư không chậm rãi tiêu tán biến mất. Đồng thời khí tức của Thánh Đế cũng sụt giảm xuống. Vừa rồi một kiếm đó, xem như hao hết toàn bộ lực lượng của Thánh Đế. Nhưng đối với có thể miểu sát Băng Hoàng, trong đôi mắt đỏ rực như máu của Thánh Đế, cũng có một mảng chấn động, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Lý Thanh Liên. Ngươi thật sự không hổ là thượng cổ đế quân. Hoa sen kiếm màu máu, Thanh Liên kiếm đạo. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, nhìn Ngọc Phù đưa tin trong tay. Mọi chuyện đã xảy ra ở cực nguyên thần tộc, đều không giấu được tai mắt của hắn. Yêu tà nhất tộc. Thánh Liên Tông. Khi thần cung đột kích, Thẩm Trường Thanh đã âm thầm đưa tin, bảo hai thế lực theo dõi trong bóng tối, thời điểm mấu chốt giúp đỡ thế lực khác của trận doanh Thiên Tông, lấy cái này để ứng biến tình huống đột phát. Ở lúc biết được Thiên La thần tộc cùng Cổ Hoang thần tộc muốn ra tay với Tả Khâu, Cực Nguyên hai thần tộc, Thẩm Trường Thanh liền bảo Thánh Liên Tông và Yêu Tà nhất tộc đồng thời ra tay. Chương 4512 phân chia thực lực, 2, Thánh Đế tuy tu vi không tính là cao, nhưng đối phương nội tình không tầm thường, thực lực cho dù so với thần chủ đứng đầu cũng không kém mảy may. Hôm nay, tin tức này là Cổ Hoang thần tộc truyền về, đối với rất nhiều thủ đoạn huyền diệu của Thánh Đế, Thẩm Trường Thanh sắp xỉ có thể khẳng định, cái này không phải đối phương từ nơi nào đó đạt được cơ duyên, rất có khả năng chính là tìm hiểu tuyệt học bản thân lĩnh ngộ. Dù sao, bản thân Thánh Đế chính là lai lịch phi phàm, làm thi hài thượng cổ đế quân thai nghén linh trí sinh ra, luận tới nền móng lai lịch mà nói, Thánh Đế phóng mắt chư thiên cũng là hàng đầu, cho dù so với một ít tiên thiên sinh linh lúc chư thiên mở, tự nhiên diễn sinh ra cũng không kém hơn chút nào. Nói đến cùng, cường giả cấp bậc bất hủ, bản thân chính là cường đại đến cực điểm. Thanh Liên đế quân càng là cường giả đứng đầu trong bất hủ, thượng cổ đế quân, tồn tại vô thượng uy áp chư thiên, thi thể cường giả như thế sinh ra linh trí, tự nhiên là không giống bình thường. Cho dù Thánh Đế thời điểm mới xuất thế tu vi không cao, nhưng đối phương phương diện tu hành cũng tiến bộ thần tốc, hơn nữa nội tình thực lực cũng mạnh hơn so với rất nhiều thiên kiêu đứng đầu. Như là lần này, Thánh Đế có thể lấy tu vi thần chủ trung giai, một chiêu chém giết Băng Hoàng thần chủ tầng 8, thực lực có thể thấy được phần nào. Nhìn từ trên miêu tả, thủ đoạn của Thánh Đế trái lại có chút tương tự với Thanh Liên kiếm đạo, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều. Chỉ có kiếm đạo Thanh Liên đế quân thi triển ra, mới là Thanh Liên kiếm đạo thật sự, người khác cho dù là lĩnh ngộ ra một chút huyền diệu của Thanh Liên kiếm đạo, chung quy cũng không tính là Thanh Liên kiếm đạo thật sự. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên thân mình. Đột phá đạo tiên tầng 10, hắn liền bế quan củng cố căn cơ, đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng tiến vào hư không hỗn độn, lại một lần nữa giao phong với hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng. Một lần này, hắn chưa bị hỗn độn tà linh cấp thần hoàng giết chết trong nháy mắt nữa, mà là bị đối phương một chiêu đánh bị thương nặng, sau đó mới là chiêu thứ hai chớp mắt giết chết ngay tại chỗ. Một trận chiến này, khiến Thẩm Trường Thanh đối với thực lực cấp bậc thần hoàng, có một cái nhận biết càng thêm rõ ràng. Không có chí bảo trong tay, chỉ riêng dựa vào nội tình của mình mà nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay cảnh giới đạo tiên tầng 10, chiến lực đại khái có thể bước vào khoảng thần quân tầng 10. Nhưng mà, thần quân tầng 10 này, chỉ là thần quân tầng 10 bình thường. Như là thần quân tầng 10 tầng diện thiên kiêu đứng đầu, nội tình càng thêm hùng hậu, Thẩm Trường Thanh cũng kém hơn không ít. Giữa thần quân tầng 10 và thần quân tầng 10, cũng có chênh lệch tương ứng, tự như thần chủ tầng 10 cùng thần chủ tầng 10. Chênh lệch trong đó cũng không thể cân nhắc. Thần chủ tầng 10 nhỏ yếu, thật sự chính là miễn cưỡng bước vào cảnh giới này mà thôi, trong cùng cấp bậc gần như chính là tiêu chuẩn đội sổ. Nhưng nếu là thần chủ tầng 10 cường đại, đó là tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh, có thể thoải mái trấn áp tu sĩ thần chủ tầng 10 bình thường. Mà thần chủ tuyệt đỉnh đứng đầu thật sự, tự như Thiên Lôi Thánh Chủ cùng Hạ Vũ cường giả cấp bậc đó, có tư cách độ thiên kiếp cực đạo thần quân, chống lại thần chủ tuyệt đỉnh khác. Cũng thoải mái trấn áp tương tự. Chẳng qua, trong thần chủ tuyệt đỉnh đứng đầu, cũng có một cái phân chia phạm vi. Như là thiên mệnh thần hoàng thượng cổ hoàng giả cỡ đó, đối phương ở lúc cảnh giới thần chủ, chính là tồn tại có thể trở thành cực đạo thần quân. Nhưng như Thiên Lôi Thánh Chủ cường giả như vậy, so với thiên mệnh thần hoàng cùng là thần chủ tuyệt đỉnh cũng kém một bậc. Hướng lên trên nữa, chính là thiếu niên thần tôn. Phàm là cường giả có tư cách chứng đạo thần tôn. Đối phương ở cảnh giới thần chủ đã bộc lộ tài năng, trấn áp một cái thời đại không có đối thủ. Mặc kệ ngươi là thiên kiêu mới tấn thăng, hoặc là cường giả lâu năm, ở trước mặt thiếu niên thần tôn cũng hoàn toàn không đáng xem. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh mang thần chủ tầng 10 chia làm 4 cấp bậc. Thần chủ tầng 10 bình thường là cấp bậc thứ nhất. Thần chủ tuyệt đỉnh có thể chen thân cấp bậc thứ hai. Thần mang tư thái cực đạo chen thân cấp bậc thứ ba. Có tiềm lực thần hoàng đứng đầu là cấp bậc thứ tư. Về phần thiếu niên thần tôn mà nói, là chen thân đỉnh cao nhất. Thần chủ có 5 cấp bậc. Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng mang thần quân tầng 10 phân chia làm 5 cấp bậc, hắn bây giờ, nếu không tính thủ đoạn khác, chỉ riêng dựa vào nội tình của mình để tính, chiến lực ở trong thần quân tầng 10, đại khái chính là ở cấp bậc thứ nhất. Nhưng nếu tính con bài chưa lật khác, thực lực tổng hợp của ta hẳn là có thể chen thân thần quân cấp bậc thứ hai thậm chí thứ ba. Nhưng nếu nói vô địch cấp bậc thần quân, tạm thời là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nói là nói như vậy, nhưng có một điểm phải rõ, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa bước vào cảnh giới đạo quả sánh vai thần quân, hắn bây giờ chỉ là mới vào đạo tiên tầng 10 mà thôi. Nếu có thể tu luyện đến đạo tiên tầng 10 đỉnh phong, Thẩm Trường Thanh tự tin thực lực của mình, cho dù chưa bước vào cấp bậc thứ 5, xấp xỉ cũng có thể bước vào khoảng cấp bậc thứ 4. Chương 4513 phân chia thực lực, 3, nhưng một khi đột phá cảnh giới đạo quả, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến bộ thần tốc, đương nhiên, đây là chỉ dưới tình huống con bài chưa lật của mình ra hết. Nếu không tính ngoại lực khác, đơn thuần dựa vào thực lực của mình, Thẩm Trường Thanh cảm giác chờ lúc hắn đột phá đạo tiên tầng 10 đỉnh phong, xấp xỉ có thể chen thân thần quân tầng 10 cấp bậc thứ 2 thậm chí thứ 3. Khi đột phá cảnh giới đạo quả, xấp xỉ có thể nói một tiếng vô địch cùng cảnh giới. Về phần muốn chống lại thần hoàng mà nói, Thẩm Trường Thanh tạm thời là không có suy nghĩ đó, chênh lệch của thần hoàng cùng thần quân, so với chênh lệch thần quân và thần chủ còn lớn hơn. Muốn thật sự bù lại cái chênh lệch này, không phải chuyện một sớm một chiều. Tường lũy chư thiên tuy nguy cấp, nhưng tạm thời còn chưa có gì nguy hiểm, ai có thể ngờ được vị thượng khung thần hoàng kia nội tình mạnh như thế, cho dù là hỗn độn đế tôn cũng khó trấn áp hắn. Thực lực thượng khung thần hoàng ở cấp bậc thần chủ, so với thiên mệnh thần hoàng mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói thiên mệnh thần hoàng là đại biểu cấp bậc thứ 4, như vậy thượng khung thần hoàng hẳn có thể chen thân cấp bậc thứ 5. Cấp bậc thứ 5 sánh vai cấp bậc thần tôn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, chư thiên vô số năm tháng, thiên kiêu vẫn là có không ít, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt đứng đầu cũng có một ít như vậy. Thần cung có thể có một thượng khung thần hoàng, ai có thể cam đoan không có thượng khung thần hoàng thứ 2 thứ 3. Tường lũy chư thiên có thượng khung thần hoàng cường giả bực này trấn thủ, xem như tạm thời không có vấn đề gì. Chẳng qua, tất cả đều chỉ là tạm thời. Thượng khung thần hoàng có thể chống đỡ được một hỗn độn đế tôn, nhưng rất khó chống đỡ được hỗn độn đế tôn thứ hai. U minh trong vô tận năm tháng, rốt cuộc là thai nghén bao nhiêu cường giả thần tôn, cho dù là các thần tôn cổ xưa trong thần cung, cũng không nhất định có thể rõ, cho nên, nếu U minh thần tôn cùng ra, thượng khung thần hoàng là tuyệt đối không ngăn được. Chỉ là nhìn từ tin tức trước mắt đạt được, U Minh cũng không phải bền chắc như thép, muốn khiến toàn bộ thần tôn cùng nhau ra tay, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ở trước đó, có thượng khung thần hoàng trấn thủ, tường lũy chư thiên xem như tạm thời không có vấn đề gì. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng có đủ thời gian tích góp thực lực, cùng với tiêu hóa thu hoạch của trận chiến này. Mặc kệ là nhân tộc hoặc thiên tông, hay là thế lực khác lệ thuộc trận doanh thiên tông, ở một trận chiến trước đó cũng tính là tổn thất không nhẹ. Hôm nay, những thế lực này đều là cần thời gian để thở. Chỉ tiếc ta ở thần cung không có tai mắt, tạm thời không thể rõ tình huống của Thái Hư Giới, nếu có thể nắm giữ tin tức Thái Hư Giới, ngày sau làm việc cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, thiên ma xâm nhập quy mô, 8 vị cường giả cấp bậc thần tôn đích thân tới, hắn cho dù không dùng đầu óc suy nghĩ, cũng có thể biết thế cục thần cung bây giờ nhất định ác liệt đến cực điểm. Nhưng thần cung cụ thể tình huống thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Lại có chính là hư không vô ngần xảy ra biến hóa, thần đạo quy tắc không thể tiếp tục che chở thần quốc, khiến hư không ma có năng lực cắn nuốt thần quốc, có hư không thần tộc làm như vậy, ưu thế ít ỏi của thần đạo cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Trước kia thần quốc có thể gửi gắm hư không, chỉ cần thần quốc không phá vỡ, cho dù tu sĩ nhục thân ngã xuống, cũng sẽ không thật sự chết đi. Nhưng hôm nay thần quốc không thể tiếp tục gửi gắm hư không, chỉ có thể lấy thân thể chịu tải thần quốc, xem như một cái suy yếu đối với thần đạo. Biểu hiện trực tiếp nhất là ở phương diện thân thể. Trước kia tu sĩ thần đạo sẽ cực ít cố ý rèn luyện thân thể, phần lớn đều là lấy tu hành tín ngưỡng là chính, đối với rất nhiều tu sĩ bình thường mà nói, tu hành thân thể không phải chủ yếu. Chỉ cần tăng lên cảnh giới của mình là đủ rồi, cho dù thân thể gầy yếu, cũng không quan trọng. Chỉ vì thân thể hủy diệt, có thể mượn lực lượng thần quốc sống lại, chỉ có cường giả cấp bậc thiên kiêu, vì củng cố căn cơ, cùng theo đuổi vô địch trong cùng cảnh giới, mới sẽ đi cố ý rèn luyện thân thể, làm căn cơ bản thân càng thêm đầm chắc, đồng thời cũng có chiến lực mạnh hơn nữa. Nhưng bây giờ khác rồi. Không có ưu thế của thần quốc, toàn bộ tu sĩ thần đạo đều phải tu luyện thân thể kiên cố. Nếu không chỉ có mỗi tu vi lại thân thể gầy yếu, một khi bị người ta âm thầm ám sát dẫn tới thân thể hủy diệt, chính là ngã xuống trên ý nghĩa thật sự. Chỉ là thần quốc gửi gắm hư không đã vô số năm tháng, hư không thần tộc vẫn luôn chiếm cứ ở hư không vô ngần, cũng chưa thể ngăn trở chuyện cỡ này xảy ra. Hôm nay thần quốc tan vỡ, nói đến cùng chính là lực lượng thần đạo quy tắc không đủ để che chở thần quốc. Nói như vậy, lực lượng thần đạo quy tắc đã gầy yếu hơn trước kia rất nhiều, Thẩm Trường Thanh vừa nghĩ tới đây, ánh mắt như có thể nhìn thấu vô tận hư không, nhìn thấy chư thiên bổn nguyên, dòng sông mênh mông nháy mắt chiếu vào mi mắt, khí tức quy tắc nồng đậm đến mức tận cùng tràn ngập, không ngừng cọ rửa tâm thần của mình. Chương 4514 vạn ức tu sĩ tiên đạo, 1, đây là chỗ dòng sông quy tắc chư thiên. Thẩm Trường Thanh đã không phải lần đầu tiên đến nơi đây, đối với cảnh tượng trước mắt thấy lạ mà không lạ nữa, tuy lực lượng quy tắc nồng đậm, nhưng đối với cảnh giới tu vi bây giờ của hắn mà nói, khí tức quy tắc như vậy rất khó lay động tâm thần. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trên không dòng sông quy tắc, hắn có thể nhìn thấy có thần thụ che trời, tráng kiện hùng vĩ trước sau như một, gốc rễ cắm vào trong nước sông, như bằng vào sức bản thân có thể trấn áp toàn bộ quy tắc. Quả nhiên, thần đạo quy tắc so với trước kia yếu hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh khi thấy thông thiên thần thụ đại biểu cho thần đạo quy tắc, hắn cũng đã rõ thần quốc vì sao sẽ mất đi lực lượng quy tắc che chở. Thần thụ trước mắt tuy vĩ ngạn như cũ, tràn đầy thanh thế trấn áp tất cả quy tắc của chư thiên. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể sâu sắc phát hiện, thần đạo quy tắc suy yếu. Hôm nay thần đạo quy tắc khác với trước đây, có chút ý tứ miệng cọp gan thỏ, cái này liền nói lên, thần đạo quy tắc đã yếu đi rất nhiều. Dẫn tới thần đạo quy tắc suy yếu chỉ có một khả năng, chính là tu sĩ tu hành thần đạo ngã xuống quá nhiều, như thế mới sẽ dẫn tới thần đạo quy tắc suy yếu. Đạo lý rất đơn giản. Thần đạo quy tắc cùng tu sĩ thần đạo chính là sống nhờ vào nhau. Thần đạo quy tắc càng mạnh, chỗ tốt của tu hành thần đạo liền càng nhiều, tự như ban đầu thần quốc gửi gắm hư không, có thể biến tướng làm ra trình độ bất tử bất diệt. Đạo lý tương tự, tu sĩ tu hành thần đạo càng mạnh, lực lượng thần đạo quy tắc có thể hấp thu cũng càng nhiều. Nhưng nếu tu sĩ thần đạo ngã xuống quá nhiều, như vậy thần đạo quy tắc sẽ trở nên suy yếu. Nếu toàn bộ tu sĩ tu hành thần đạo ngã hết xuống, như vậy thần đạo quy tắc cũng sẽ biến mất. Cái này giống tiên đạo thời kỳ thượng cổ. Tiên đạo đoạn tuyệt. Xét đến cùng chính là vì không có nhân tộc tu hành tiên đạo. Như vậy, tiên đạo tự nhiên mà vậy liền mai danh ẩn tích, khi Thẩm Trường Thanh một lần nữa tu luyện tiên đạo quy tắc ngày xưa tịch diệt mới từng bước sống lại. Thần đạo quy tắc trước mắt, theo Thẩm Trường Thanh thấy đại khái không kém tiên đạo quy tắc thời kỳ thượng cổ là bao nhiêu? Thượng cổ hậu kỳ. Đó là mạt lộ của nhân tộc, cũng là hạ màn của tiên đạo. Hôm nay thời đại này, thần đạo cũng từ đỉnh phong ngã khỏi thần đàn. Thiên ma xâm nhập. U minh xuất thế. Bao nhiêu cường giả của chư thiên bởi vậy ngã xuống. Trong các cường giả ngã xuống này, tuyệt đại bộ phận đều là kẻ tu hành thần đạo, cường giả thật sự tu hành hệ thống khác đã ít lại càng ít. Ở thời điểm không có kẻ tới sau bổ sung, thần đạo quy tắc suy yếu cũng có thể nói thông. Đương nhiên, lạc đà đầy còn lớn hơn ngựa. Thần đạo quy tắc suy yếu như thế nào nữa, cũng không phải quy tắc khác có thể bằng được. Chư thiên quy tắc nhiều như sao trời, cho nên mỗi một đạo quy tắc cường giả thật sự có thể tu hành cũng không nhiều, cho nên, quy tắc khác tuy không kém, nhưng ở trước mặt thần đạo quy tắc cũng hoàn toàn không đủ xem. Thời điểm thần đạo quy tắc cường thịnh, có thể lấy sức một mình trấn áp vạn đạo quy tắc, hôm nay thời điểm suy yếu cũng mạnh đến cực điểm, ép rất nhiều quy tắc khó có thể nhúc nhích. Chẳng qua, thần đạo quy tắc tuy mạnh, nhưng hiển nhiên cũng không có dư thừa lực lượng bảo vệ thần quốc. Đương nhiên, phương diện này không hoàn toàn là thần đạo quy tắc yếu đi, cũng có nhân tố hư không thần tộc quá mạnh ở bên trong. Kẻ mạnh nhất hư không thần tộc chính là Phệ Không Thần Tôn, đó là vô thượng cường giả thật sự từ thượng cổ sống sót. Ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, là tồn tại có thể tranh phong với Thanh Liên Đế Quân. Bây giờ cách mấy ngàn vạn năm, không biết đối phương sẽ tiến thêm một bước hay không. Nếu thực lực của Phệ Không Thần Tôn lại đột phá, vậy đã nói lên thực lực của đối phương, rất có khả năng làm tới trình độ sánh vai thượng cổ đế quân. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Một trận chiến năm đó, vì Phệ Không Thần Tôn kia cũng canh cánh trong lòng. Mình bởi vì có khí tức của Thanh Liên Đế Quân, coi như là bị Phệ Không Thần Tôn nhằm vào rồi. Nếu hư không thần tộc bước ra hư không vô ngần, đối với nhân tộc mà nói không phải một chuyện tốt. Một thần tộc cường đại chiếm cứ hư không vô ngần, thực lực của nó khẳng định sẽ không yếu đến đâu, ít nhất thần tộc đứng đầu trong chư thiên cũng không bằng hư không thần tộc. Cho dù là mang cường giả thần cung cũng tính vào, tồn tại thật sự có thể sánh vai hư không thần tộc nhắm chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hư không thần tộc nói như thế nào nữa, cũng có một vị cường giả nghi ngờ sánh vai thượng cổ đế quân tọa trấn, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, thực lực Phệ Không Thần Tôn sánh vai thượng cổ đế quân, là nhắm chừng bảo thủ nhất của hắn. Mấy ngàn vạn năm thời gian, Phệ Không Thần Tôn cho dù đột phá đến cấp bậc so với thượng cổ đế quân càng thêm mạnh mẽ, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không cảm thấy chấn động bao nhiêu. Dù sao, mấy ngàn vạn năm thời gian thật sự quá dài. Một thời đại cũng mới 100 vạn năm, một thượng cổ kỷ nguyên cũng mới 1.000 vạn năm. Thời gian dài đằng đẵng như thế, đủ để thay đổi quá nhiều thứ. Chương 4515 vạn ức tu sĩ tiên đạo, 2, chỉ hy vọng hư không thần tộc tạm thời đừng bước vào chư thiên, nếu không thêm một thần tộc đứng đầu tồn tại, cũng không phải là một chuyện dễ giải quyết. Thẩm Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó tạm thời gác lại chuyện hư không thần tộc. Hư không thần tộc mạnh mẽ, nhưng sự việc cũng chưa ác liệt đến mức đó. Cho dù Phệ Không Thần Tộc thật sự sánh vai thượng cổ đế quân, hoặc so với thượng cổ đế quân càng mạnh hơn, nhưng chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi, đối phương cũng không nhấc lên sóng gió quá lớn. Một trận chiến với thần cung, khiến Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của mình có lòng tin thật lớn. Ở dưới lĩnh vực chư thiên, thực lực của Thẩm Trường Thanh so với 6 vị thần tôn còn mạnh hơn vài phần, hắn không tin Phệ Không Thần Tôn ở dưới lĩnh vực chư thiên thực lực có thể so với 6 vị thần tôn càng thêm đáng sợ hơn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh từ trên thần đạo quy tắc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác của dòng sông quy tắc, ở thời điểm thần đạo quy tắc hóa thành thần thụ trời xanh trấn áp vạn đạo quy tắc, cũng có lực lượng quy tắc khác muốn phá tan áp chế, giống như hạt giống dưới tảng đá mọc rễ nảy mầm, từng chút một mang tảng đá đặt ở trên đỉnh đầu mình đẩy ra, thậm chí hoàn toàn đánh nát. Tiên đạo quy tắc. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, hôm nay tiên đạo quy tắc cũng lớn mạnh hơn ngày xưa không chỉ gấp trăm lần. Lực lượng quy tắc mênh mông cuồn cuộn, so với rất nhiều quy tắc còn mạnh hơn. Lực lượng quy tắc mênh mông hùng hậu, như thần đạo quy tắc biến ảo hình thể. Chỉ là so sánh với thần đạo quy tắc thần thụ trời xanh, tiên đạo quy tắc bây giờ chỉ có thể nói là mầm cây nhỏ, hai bên căn bản không có tư cách so sánh. Tiên đạo quy tắc xét đến cùng là trải qua thời kỳ thượng cổ tịch diệt, hôm nay tiên đạo một lần nữa cho nhân tộc sử dụng, nhưng tu hành thời gian ngắn ngủi. Tự nhiên không thể so sánh với thần đạo tích lũy vô số năm tháng, nhưng chỉ cần cho tiên đạo quy tắc thời gian, một lần nữa khôi phục sự cường thịnh ngày xưa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao, đối với tiên đạo quy tắc hắn là có lòng tin rất lớn. Thời kỳ thượng của tiên đạo quy tắc có thể sánh vai thần đạo quy tắc, như vậy tương lai cũng có thể. Hôm nay, Trường Thanh giới số lượng dân cư 1 vạn ức. Liền nói lên có 1 vạn ức tu sĩ đang tu luyện tiên đạo, cơ số tu sĩ này so với hệ thống quy tắc khác mà nói, xem như một con số cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối với thần đạo mà nói, 1 vạn ức tu sĩ chỉ có thể nói như muối bỏ biển. Chư thiên rộng lớn. Một chủng tộc hơi lớn một chút, sinh linh cũng có mấy trăm hơn 1.000 ức, thậm chí vạn ức sinh linh. Như là chủng tộc đứng đầu thật sự, số lượng sinh linh này càng khó có thể đo lường. Mặc kệ số lượng tu sĩ, hoặc chất lượng tu sĩ tiên đạo đều không có cách nào so sánh với tu sĩ thần đạo, nhưng có một điểm phải hiểu. Năm đó nhân tộc chỉ là ở lại bên trong một trường thanh giới nho nhỏ mà thôi, có thể thai nghén vạn ức sinh linh đã là không dễ dàng. Bây giờ nhân tộc đi ra khỏi trường thanh giới, một lần nữa bước vào chư thiên, gông xiềng ngày xưa đeo ở trên cổ nhân tộc đã cởi bỏ. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Không cần bao lâu. Số lượng nhân tộc nhất định có thể bùng nổ theo kiểu giếng phun. Lúc đó, tiên đạo quy tắc có thể tiến một bước lớn mạnh, nhưng tiên đạo quy tắc nếu muốn thật sự sánh vai với thần đạo quy tắc, phải có cường giả đứng đầu xuất thế mới được, không có cường giả cấp bậc bất hủ củng cố tiên đạo quy tắc, kẻ trước chung quy khó có thể sánh vai với người sau. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thần đạo thần tôn. Tiên đạo bất hủ. Đây là đỉnh phong của hai hệ thống. Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía nơi khác của dòng sông quy tắc chư thiên, một lát sau, hắn mới chính thức thu hồi ánh mắt. Trong đại điện, trong đầu Thẩm Trường Thanh nhìn lại mọi thứ thấy trên dòng sông quy tắc, cuối cùng mang toàn bộ tạp niệm đều vứt bỏ khỏi trong lòng, tiếp đó trầm tâm thần xuống tiếp tục tu luyện. Hắn đã đột phá đạo tiên tầng 10, hơn nữa củng cố ở cảnh giới này. Nhưng thế này còn chưa đủ. Điều kế tiếp Thẩm Trường Thanh muốn làm. Chính là để mình ở trên đạo tiên tầng 10 tiến thêm một bước, cho dù không thể đột phá cảnh giới đạo quả, cũng phải tận khả năng tu luyện cảnh giới này đến viên mãn. Theo Thẩm Trường Thanh tiến vào trạng thái tu luyện, tự có lượng lớn thiên địa linh khí hội tụ đến. Trong mỗi một nhịp hít thở, còn có thiên địa linh khí khó có thể đo đến bị Thẩm Trường Thanh nuốt vào trong bụng, thanh thế to lớn giống như cá voi hút nước. Trong động thiên, tiên lực dâng trào. Mọi thứ tồn tại trong động thiên đều đạt được tiên lực nuôi dưỡng. Thiên Chu Thần Kiếm nhẹ nhàng rung động, khí tức giết chóc bên trên vẫn mãnh liệt như cũ, nhưng thiếu vài phần hỗn loạn, thêm vài phần thanh minh. Mỗi khi tiên lực rơi vào thân kiếm, khí tức hỗn loạn liền được áp chế. Linh, linh thần, thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơn nửa đứt quãng từ trong thân kiếm truyền ra, nhưng lại rất nhanh yên lặng xuống. Một bên khác, nước ao tiên lực hội tụ thành, một đóa hoa sen xanh trồng trong đó, lặng lẽ tự mình lay động, từng đạo kiếm ý thuần túy đến cực điểm từ trong đó hiển lộ ra, khiến tiên lực chảy xuôi chung quanh đều dính vài phần sắc bén. Chương 4516 Tấm bia đá tàn phá, 1, Thiên kiếm. Ma Uyên Sơn Hà Cầm, các loại chí bảo, đều ở dưới tiên lực nuôi dưỡng, như không nhận thức được xảy ra một ít lột xác vi diệu, trong đó lấy bản mạng thần binh thiên kiếm là rõ ràng nhất. Tất cả cái này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng rõ. Chẳng qua, cho dù hắn biết được biến hóa trong động thiên, cũng sẽ không đi can dự cái gì. Biến hóa cỡ này chỉ có lợi không có hại, tự nhiên không có khả năng nhúng tay can thiệp, dãy núi mênh mang, có màu xanh nhạt nhuộm đẫm. Linh thảo khắp nơi có thể thấy được, linh hoa tùy ý nở rộ, quả thực là một bộ cảnh tượng động thiên phúc địa. Đột nhiên, có mấy tu sĩ ngự không mà đến, khi bọn họ thấy được cảnh tượng dãy núi, trong mắt đều toát ra biểu cảm kinh ngạc than thở. Thiên địa linh khí nồng đậm như thế, cho dù là bí cảnh tu hành của Thiên Đạo Tông chúng ta so sánh với nó, cũng là xa xa không thể với tới. Có nơi này làm tông môn, Thiên Đạo Tông ta hẳn có thể đại hưng, nghe tu sĩ khác nói. Nụ cười trên mặt Thần Hư không giảm, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc than thở không thôi. Hắn biết thiên lôi vực linh khí hùng hậu, cũng không ngờ linh khí nơi đây sẽ mạnh đến loại tình trạng này, đập vào mắt đều là màu xanh nhạt, thực ra chính là một loại tượng trưng thiên địa linh khí thực chất hóa. Có thể nói, cho dù là một phàm nhân vứt ở nơi này hít thở một ngụm linh khí, cũng có thể trực tiếp bước vào cảnh giới thiên nhân, vừa nghĩ đến mình có thể ở đây lập Thiên Đạo Tông. Nụ cười trên mặt Thần Hư càng thêm rõ ràng. Một trận chiến trước đó, cường giả Thiên Đạo Tông ngã xuống bảy thành, thực lực tổn hao nhiều. Nếu không phải còn có đạo tiên tọa trấn cục diện, Thiên Đạo Tông nói không chừng cũng phải ngã ra khỏi hàng ngũ năm tông. Nhưng bây giờ có nơi đây làm tông môn căn cơ, Thần Hư tin tưởng, không cần bao nhiêu năm Thiên Đạo Tông có thể khôi phục sự cường thịnh ngày xưa, về sau tiến thêm một bước cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Nghĩ đến đây, Thần Hư từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, tiên lực rót vào trong đó, nhất thời có hào quang dâng trào, mang toàn bộ dãy núi đều bao quát ở bên trong. Chỗ hào quang, đều là lãnh địa Thiên Đạo Tông ta, nếu có đạo hữu tự tiện vào lãnh địa tông môn bần đạo, mời mau chóng rời đi, thúc giục thiên lệnh. Dãy núi trước mắt coi như của Thiên Đạo Tông. Bình thường mà nói, thiên lệnh chỉ có năng lực phân chia khu vực, không có tác dụng phòng hộ gì mang tính thực chất. Nhưng thiên lệnh là do Thiên Tông chế tác thành, đại biểu cho mệnh lệnh của Thiên Tông, riêng một điểm này vậy là đủ rồi. Không trải qua Thiên Đạo Tông cho phép, bất cứ tu sĩ nào bước vào phạm vi lãnh địa Thiên Đạo Tông đều có thể coi là kẻ xâm nhập, sau đó trực tiếp ra tay đánh chết. Nếu có cường giả không đối phó được, cũng có thể mời tu sĩ Thiên Tông ra mặt giải quyết thay, chỉ cần trả giá một ít tài nguyên là được. Về phần nếu tu sĩ khác trực tiếp ra mặt tấn công Thiên Đạo Tông, vậy càng là chuyện không có khả năng. Thiên Tông nghiêm lệnh thiên lôi vực không thể nổi lên bất cứ tranh chấp nào nữa, toàn bộ tu sĩ cũng không thể tự tiện giết chóc, nếu có tu sĩ làm trái, Thiên Tông sẽ lập tức ra tay trấn áp chém giết. Một điểm này, cho dù là Hoàng Đình cũng không thể làm trái, tất cả mọi người đều rõ, nhân tộc ở mặt ngoài chính là Hoàng Đình vi tôn, nhưng sau lưng hoặc nói là đỉnh đầu Hoàng Đình, còn có một gã Thẩm Trường Thanh. Vì kia, mới là tồn tại đứng đầu thật sự. Nếu không phải đối phương không có tâm tư tranh đoạt vị trí nhân hoàng, hắn chỉ cần một câu, Hoàng Đình phải đổi chủ. Cho nên, đối với mệnh lệnh của Thiên Tông, không có ai dám làm trái. Đồng thời, quy củ của Thiên Tông cũng khiến rất nhiều thế lực cùng tu sĩ cảm thấy an lòng, dù sao Thiên Tông nghiêm cấm giết chóc, như vậy chỉ cần tiến vào thiên lôi vực không nói tuyệt đối an toàn, nhưng hệ số an toàn cũng tăng vọt, không cần lo lắng bị cường giả khác tùy ý đánh giết. Cùng lúc đó, rất nhiều tán tu giờ phút này cũng đều ùa vào trong Thiên Lôi vực. Tuy muốn ở Thiên Lôi vực lập tông môn, phải đạt được Thiên Tông cho phép, ban cho thiên lệnh mới được. Nhưng nếu là tán tu, lại không có hạn chế gì, Thiên Lôi vực rộng lớn, rất nhiều tán tu đều có thể tùy ý ở lại nơi nào đó, mượn ưu thế của Thiên Lôi vực tu luyện. Trở lại chuyện chính. Thiên Đạo Tông lập ra, xem như khiến tảng đá trong lòng Thần Hư biến mất. Ở lúc kiến thức được thực lực của chư thiên vạn tộc, Thần Hư đã rõ, thực lực Thiên Đạo Tông ở trong chư thiên không tính là quá mạnh. Một ít thần tộc cường đại muốn tiêu diệt Thiên Đạo Tông, cũng là chuyện trong khoảnh khắc, đặc biệt là thân phận nhân tộc của mình, càng bị chư thiên thần tộc coi là cái đinh trong mắt. Nhưng hôm nay có Thiên Tông che chở, Thiên Đạo Tông liền có thể an tâm ở trong Thiên Lôi vực phát triển. Dãy núi này ngày sau liền gọi là Vấn Đạo Sơn Mạch đi. Thần Hư nhìn dãy núi hào quang bao trùm, một lời đã định ra tên của dãy núi này. Sau đó, hắn liền dẫn dắt cường giả Thiên Đạo Tông bước vào Vấn Đạo Sơn Mạch. Bùn đất dưới chân hơi đỏ sậm, có một mùi máu tươi thoang thoảng không thể tan đi. Chương 4517 tấm bia đá tàn phá, 2, Thần Hư không cần nghĩ cũng có thể rõ, dưới Vấn Đạo Sơn Mạch nhất định mai táng thi cốt rất nhiều cường giả. Trong đó nói không chừng có thể có tồn tại cấp bậc thần chủ thần quân. Đối với điều này, Thần Hư chỉ có thể nói một câu càng nhiều càng tốt. Dù sao xác cường giả ẩn chứa năng lượng khủng bố đến cực điểm, năng lượng này sẽ bị thiên địa phân giải, hóa thành thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm bù đắp ngược trở lại cho vạn vật sinh linh. Thiên Đạo Tông nếu ở đây lập tông môn, như vậy tự có thể hưởng thụ lợi ích cỡ này. Đột nhiên, bước chân Thần Hư tạm dừng. Ở trước mặt hắn có một tấm bia đá xuất hiện. Chỉ thấy tấm bia đá tàn phá, hơn phân nửa đều đã hóa thành bột phấn, chỉ còn lại non nửa giữ lại ở nơi đó, một chữ Tông rõ ràng hiển hiện ra. Khi ánh mắt Thần Hư dừng ở trên chữ Tông kia, nhất thời cảm giác một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt, như có hung thú gào rống, lại giống như có thần binh khủng bố chém tới. Hừ, Thần Hư hừ một tiếng, theo bản năng nhắm mắt, đợi tới lúc mở ra lần nữa, đã có thêm một ít tơ máu. Tông chủ. Cường giả Thiên Đạo Tông phía sau đều biến sắc. Thần Hư chưa đáp lời, mà là lại nhìn về phía chữ Tông trước mắt, tuy vẫn như cũ đại khí mênh mông, nhưng cũng không có dị tượng kinh người như vừa rồi xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây là một phần lực lượng tấm bia đá trước mắt lưu lại, nhưng ở vừa rồi đã hao tổn hết. Về phần tấm bia đá vì sao khởi xướng công kích, theo Thần Hư thấy, đối phương hẳn là đã phát hiện người từ ngoài đến tồn tại. Một tấm bia đá tàn phá có thể có uy thế như vậy, nếu là tấm bia đá này hoàn chỉnh, ta vừa rồi nói không chừng cũng phải bị thương. Xem ra nơi đây trước kia có một tông môn cường đại tọa trấn, chỉ là tông môn này đã biến mất không thấy, mới sẽ để Thiên Đạo Tông ta chiếm cứ nơi này. Thần Hư hít thật sâu, sắc mặt cũng ngưng trọng hiếm thấy. Một chữ có thể có uy thế như vậy cường giả lưu lại chữ này, nhắm chừng ít nhất cũng phải có thực lực thần chủ đứng đầu đi. Dù sao, Thần Hư hôm nay tuy là đạo tiên tầng 1, nhưng thực lực thật sự đối phó cường giả đạo tiên tầng 2 tầng 3, đều không có vấn đề quá lớn. Nhìn tấm bia đá trước mắt, Thần Hư lập tức từ nhẫn trữ vật lấy ra một ít tài liệu, sau đó trực tiếp ở trên không luyện chế, một tấm bia đá trắng bóc một lát sau đã xuất hiện. Ngay sau đó, Thần Hư liền lấy tay làm bút, mang tinh khí thần toàn thân đều rót vào trong đó, ở trên tấm bia đá viết xuống ba chữ to Thiên Đạo Tông. Thể chữ như tự nhiên hình thành. Tuy không thể cường đại như chữ Tông vừa rồi, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng được. Không sai. Thần Hư nhìn tấm bia đá trước mắt rất hài lòng, sau đó vung tay, tấm bia đá tông môn liền bay lên không trung, trực tiếp đáp ở vị trí chân núi của Vấn Đạo Sơn Mạch. Như vậy, cũng là vì báo cho tu sĩ khác, đây là con bài chưa lật của Thiên Đạo Tông. Làm xong chuyện này, Thần Hư nói, tiếp tục thăm dò một phen Vấn Đạo Sơn Mạch. Nơi này từng làm địa chỉ cũ của một tông môn cường đại, lại trải qua một trận chiến lúc trước, nhắm chừng không ít cường giả đều ngã xuống ở nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, trong Vấn Đạo Sơn Mạch cũng tất nhiên có không ít cơ duyên, nếu có thể tìm ra toàn bộ, đối với tông môn cũng có lợi ích không nhỏ. Nghe vậy, trưởng lão khác của tông môn đều ánh mắt sáng ngời. Bọn họ bây giờ thiếu nhất chính là cơ duyên. Một trận chiến với thần cung, không đơn giản là Thần Hư nhận thức được vấn đề thực lực của mình. Toàn bộ nhân tộc đều ý thức được thực lực của mình yếu ớt. Trước khi chân tiên cao cao tại thượng trong trường thanh giới, kết quả phát hiện ở trong một trận chiến thần cung, chân tiên chính là tồn tại như con kiến. Tùy tiện một cường giả đi ra, cũng có thể thoải mái chém giết chân tiên, thậm thần vương khác cũng là như thế. Cho dù là cường giả cấp bậc đạo tiên thần chủ, ở trước mặt tu sĩ đứng đầu thật sự, cũng không khác gì con kiến. Một ít thần quân thần hoàng tuy chịu chư thiên quy tắc áp chế, nhưng thực lực cũng kinh người đến trình độ đáng sợ, trong nháy mắt có thể tùy ý chém giết thần chủ bình thường, cho nên, ở lúc thật sự kiến thức được thực lực của mình nhỏ yếu, toàn bộ nhân tộc cũng nhấc lên một trận thủy triều tu luyện. Dù sao không có ai muốn làm kẻ yếu, hơn nữa là kẻ yếu giống như con kiến. Tu sĩ bình thường trong nhân tộc là như thế, cường giả đứng đầu cũng là như thế. Thiên đạo tông trận chiến này tổn thất thê thảm nặng nề, tu sĩ may mắn còn sống sót đều bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình, bây giờ khi nghe nói có khả năng tồn tại cơ duyên, mới sẽ biểu hiện ra sốt ruột như thế. Thần hư thấy vậy, cũng nhắc nhở nói, nhưng các vị cũng phải cẩn thận, nơi này có lẽ cũng tiềm tàng nguy hiểm khác không thể biết trước. Dù sao một trận chiến trước đó, cường giả ngã xuống quá nhiều, có một số tồn tại đáng sợ chỉ cần một luồng lực lượng tiết ra, liền có thể thoải mái trấn áp chém giết chân tiên. Hơn nữa nơi này làm địa chỉ cũ của tông môn cường đại, nói không chừng cũng có cấm chế khác tồn tại. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ ngã xuống ở đây. Chương 4518 con đường kiếm tiền, 1, đa tạ tông chủ nhắc nhở, chúng ta tự sẽ để ý. Cường giả khác của thiên đạo tông nghe vậy, sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Đúng vậy. Chư thiên có quá nhiều nguy hiểm. Chân tiên nếu là sơ ý, ngã xuống cũng là rất bình thường. Ở thời điểm thiên đạo tông lập tông môn, tu sĩ khác cũng ở nơi khác của thiên lôi vực lập căn cơ tông môn, Thẩm Trường Thanh cho hoàng định rất nhiều thiên lệnh, gần như là tương đương số lượng tông môn Cửu Châu Trường Thanh giới ban đầu. Đương nhiên, đây là chỉ riêng tông môn ít nhất có động thiên tọa trấn, về phần tông môn tu sĩ dưới động thiên, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng không tính là tông môn, nhiều lắm chỉ là một tổ chức tán tu mà thôi. Cho nên, tông môn này đều là có tư cách khai tông lập phái ở thiên lôi vực, chẳng qua, một trận chiến trước đó, rất nhiều cường giả tông môn đều chết trận, truyền thừa tông môn coi như đoạn tuyệt, dẫn tới sau khi hoàng đình luận công ban thưởng phân phối thiên lệnh, vẫn còn có khá nhiều thiên lệnh lưu lại. Vì thế, Cổ Hưng lại mang thiên lệnh ban cho một ít tán tu công lao tương đối lớn, làm bọn họ có tư cách khai tông lập phái. Có thể nói, toàn bộ thiên lôi vực hầu như ở nửa tháng thời gian, đã có thêm hơn vạn tông môn. Nhưng so với thiên lôi vực rộng lớn, hơn vạn tông môn ném vào cũng không nhấc lên nổi bọt sóng gì, vẫn còn có rất nhiều nơi chưa chiếm dụng. Vì thế, rất nhiều tu sĩ cũng đỏ mắt không thôi, ùng ùng tới thiên tông, muốn mua một khối thiên lệnh, làm căn cơ khai tông lập phái. Cho dù là một ít cường giả ở vực khác có lãnh địa tông môn, hôm nay cũng muốn đạt được thiên lệnh, mang toàn bộ tông môn đều di chuyển vào. Không có cách nào cả. Đại kiếp đến. Chư thiên tràn đầy hỗn loạn, như là lần trước U Minh xâm nhập, rất nhiều tông môn đều không kịp phản ứng, đã bị U Minh trực tiếp tiêu diệt. Càng đừng nói, tu sĩ các tộc thường xuyên bùng nổ chiến tranh, hủy tông diệt tộc cũng thường xuyên xảy ra chuyện. Hầu như cách mỗi một đoạn thời gian, liền có tông môn nhỏ yếu bị kẻ cường đại thay thế. Cho nên, khi biết được ở thiên lôi vực lập tông môn, liền có thiên tông che chở, những tông môn này tự nhiên là có đuổi cũng không hết, từ khi đánh lui thần cung. Thiên Tông đã là thế lực cấp bá chủ hoàn toàn xứng đáng, cho dù là thần cung cũng khó lay động. Nếu có thể đạt được thế lực như vậy che chở, hệ số an toàn nhất định tăng vọt. Vì thế, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ đến Thiên Tông, muốn bái kiến Thẩm Trường Thanh, nhưng đều bị Phổ Tông chặn lại toàn bộ. Trong đó, đại bộ phận tu sĩ thế lực bình thường, cùng với tán tu vi thấp, trực tiếp bị hắn đuổi về, chỉ có một ít tu sĩ thần vương đứng đầu trở lên. Mới có thể nhìn thấy chân dung của Phổ Tông. Chỉ tiếc chuyện thiên lệnh, cho dù là Phổ Tông cũng khó nhúng tay quá nhiều, cho nên gặp mặt nói chuyện phím vài câu, liền trực tiếp đuổi người đi. Mấy ngày sau, Phổ Tông cũng không ngăn được, trực tiếp tuyên bố không gặp bất cứ tu sĩ ngoại lai nào nữa, đồng thời cũng nghiêm lệnh đệ tử Thiên Tông, không cho phép không thể để bất cứ tu sĩ nào bước vào phạm vi Thiên Tông. Đến đây, tình thế rất nhiều tu sĩ muốn tiến vào thiên lôi vực khai tông lập phái mới xem như bị ngăn chặn. 3 tháng sau, Thẩm Trường Thanh xuất quan. Phổ Tông lập tức tiến gặp mặt đối phương, đồng thời mang chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đều kể ra chi tiết. Tông chủ, tình huống trước mắt ngài có tính toán gì không? Phổ Tông cung kính hỏi. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, hơi trầm ngâm một phen, sau đó nói, thiên lôi vực là căn cơ của thiên tông ta. Tự nhiên không thể tùy tiện để tu sĩ khác đến lập tông môn. Từ hôm nay trở đi, chỉ có ai có công lớn đối với Thiên Tông mới có tư cách đạt được thiên lệnh. Mặt khác phát tán ra tin tức, ai có thể có tin tức chuẩn xác của Tế Thiên Đỉnh, liền có một tấm hạ đẳng thiên lệnh, nếu có thể tìm được Tế Thiên Đỉnh hơn nửa giao cho Thiên Tông, có thể đạt được một tấm trung đẳng thiên lệnh, mặt khác bổn tọa ở trong phạm vi nhất định thỏa mãn một yêu cầu của kẻ đó. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì Tế Thiên Đỉnh thật sự quá khó tìm kiếm. Đến bây giờ, trong tay Thẩm Trường Thanh cũng mới có bốn Tế Thiên Đỉnh, bốn Tế Thiên Đỉnh, có thể phát huy ra lực lượng thần quân đỉnh phong. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, tác dụng của bốn tòa Tế Thiên Đỉnh đã không tính là quá lớn, cho dù là lúc trước đối chiến sáu vị thần tôn, hắn cũng không lấy ra bốn Tế Thiên Đỉnh. Chỉ vì bốn Tế Thiên Đỉnh tuy đều là chí bảo đứng đầu, nhưng nếu chống lại Bất Hủ Thánh binh, cũng có khả năng tổn hại. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, trận pháp trong Tế Thiên Đỉnh chỉ là thứ yếu, tác dụng chủ yếu thật sự của nó, chính là trấn áp khí vận. Thượng cổ nhân tộc chính là lấy Tế Thiên Đỉnh trấn áp khí vận nhân tộc, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng muốn tìm được Tế Thiên Đỉnh, lấy cái này để trấn áp khí vận Thiên Tông. Về phần vì sao không dùng để trấn áp khí vận nhân tộc, lý do cũng rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh vốn là nhân tộc, Thiên Tông cũng là tông môn nhân tộc, Tế Thiên Đỉnh trấn áp khí vận Thiên Tông, coi như biến tướng trấn áp khí vận nhân tộc, chương 4519 con đường kiếm tiền, 2, nhưng điểm khác biệt là, nếu Tế Thiên Đỉnh trực tiếp trấn áp khí vận nhân tộc, như vậy ngày khác Thiên Tông có cường giả ngã xuống, tuy sẽ không tổn thất khí vận nhân tộc, lại sẽ trực tiếp tổn thất khí vận Thiên Tông. Nhưng nếu là Tế Thiên Đỉnh trấn áp khí vận Thiên Tông, như vậy mặc kệ ngày khác cường giả Thiên Tông ngã xuống, hoặc là cường giả nhân tộc ngã xuống, đều sẽ được Tế Thiên Đỉnh che chở, cho dù là đến cảnh giới này của Thẩm Trường Thanh, cũng không thể bỏ qua khí vận tồn tại. Dù sao, khí vận huyền diệu. Nếu là khí vận hạ thấp, tu luyện cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, trái lại nếu khí vận củng cố hoặc cường thịnh, tỷ lệ đốn ngộ cũng phải cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một chút diệu dụng của khí vận mà thôi. Thẩm Trường Thanh tính đến nay, cũng chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt khí vận. Một trận chiến hôm nay cường giả nhân tộc ngã xuống rất nhiều, khiến khí vận toàn bộ nhân tộc cũng bay nhảy không ngừng, càng cần phải có chí bảo để củng cố. Chỉ là chính Tế Thiên Đỉnh hoàn chỉnh, cùng Tế Thiên Đỉnh không hoàn chỉnh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bây giờ trong tay Thẩm Trường Thanh có bốn tòa Tế Thiên Đỉnh, thật sự có thể phát huy tác dụng ở trên trấn áp khí vận cũng có hạn, cho nên hắn cần phải nhanh một chút thu thập chín tòa Tế Thiên Đỉnh. Tiếp đó chính là, chín tòa Tế Thiên Đỉnh hợp thành một môn trận pháp hoàn chỉnh cấp bậc vô thượng, cũng là thứ Thẩm Trường Thanh trước mắt cần. Về phần hạ đẳng thiên lệnh trung đẳng thiên lệnh theo như lời Thẩm Trường Thanh, hắn làm ra một cái phân chia cho thiên lệnh. Thiên lệnh chia ba bậc. Thượng trung hạ mỗi một bậc đều khác nhau. Thượng đẳng thiên lệnh, không đơn giản là tông môn lãnh địa rộng lớn, hơn nữa thiên địa linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, xem như nơi tông môn trú đóng cực kỳ thượng thừa. Mặc kệ đặt ở một vực nào của tuyên cổ đại lục, đều có thể chen thân đứng đầu. Cho dù so sánh với tông môn thần tộc đứng đầu, cũng không kém mảy may, thậm chí thắng vài phần. Phải biết rằng, thiên lôi vực một trận chiến này sinh linh ngã xuống vô số kể, các sinh linh này sau khi ngã xuống năng lượng để lại bù đắp ngược trở lại cho thiên địa, khiến hoàn cảnh tu luyện của thiên lôi vực nhảy vọt trở thành tồn tại đứng đầu toàn bộ tuyên cổ đại lục, cho dù là Trung Châu vực trước kia, so sánh với thiên lôi vực cũng kém một phần. Như là thiên lệnh của thiên lôi thánh địa, chính là thượng đẳng thiên lệnh. Tính tới trước mắt, Thẩm Trường Thanh chỉ cho ra hai tấm thượng đẳng thiên lệnh. Một tấm cho thiên lôi thánh địa, một tấm là cho cổ hưng, dù sao nhân tộc hoàng đình tự nhiên phải có một chút ưu đãi, không có khả năng tùy tiện cho một tấm trung hạ đẳng thiên lệnh qua loa cho xong, cho nên Thẩm Trường Thanh liền cho cổ hưng một tấm thượng đẳng thiên lệnh, để đối phương làm căn cơ hoàng đình. Trung đẳng thiên lệnh mà nói, tuy kém hơn thượng đẳng thiên lệnh không ít, nhưng cũng so với tông môn rất nhiều thần tộc ngày xưa còn mạnh hơn. Nếu nói lãnh thổ tông môn thượng đẳng thiên lệnh cho, so với thần tộc đứng đầu còn mạnh hơn, như vậy lãnh địa tông môn trung đẳng thiên lệnh cho, đó là chỉ kém hơn so với tông môn thần tộc đứng đầu một bậc. Về phần hạ đẳng thiên lệnh, cũng sắp xỉ một cái tiêu chuẩn với tông môn thần tộc bình thường. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tin tức này truyền ra, nhắm chừng có thể khiến không ít tu sĩ động lòng. Cho dù là hạ đẳng thiên lệnh kém nhất, cũng có sức hấp dẫn rất lớn, hành động này của tông chủ, tin tưởng có thể khiến rất nhiều tu sĩ hỗ trợ tìm kiếm tung tích của Tế Thiên Đỉnh, đẩy nhanh bước chân tập hợp đủ Tế Thiên Đỉnh. Phổ Tông gật gật đầu, Lúc này, Thẩm Trường Thanh lại nói, hôm nay tình huống Cổ Hoang thần tộc cùng Thiên La thần tộc như thế nào? 2 tháng trước, Tả Khâu thần tộc bị diệt, 1 tháng rưỡi trước, Cực Nguyên thần tộc cũng bị diệt, tin tức này truyền lưu ra ngoài, chưa dẫn lên chấn động quá lớn. Lời đồn trận chiến này Cổ Hoang thần tộc cùng Thiên La thần tộc tuy có tổn thương, nhưng cũng thu hoạch rất lớn. Phổ Tông báo cáo chi tiết. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu. Từ khi hắn biết được tin tức Băng Hoàng ngã xuống, đã rõ Cực Nguyên thần tộc bị diệt chính là chuyện tất nhiên. Cực Nguyên thần tộc tuy cũng có thế lực thần cung tọa trấn, nhưng thời điểm một trận chiến trước đó, cường giả sót lại của Cực Nguyên thần cung đã ngã xuống gần hết. Về phần Tả Khâu thần tộc, tương tự cũng như thế, có thể nói, 2 thần tộc đều đã không có thần quân cùng cường giả cao hơn nữa tọa trấn, bị diệt tự nhiên là không nhấc lên nổi sóng gió gì. Lại thêm Thiên Tông trước đó không lâu mới đánh lui thần cung, 2 tộc Cổ Hoang Thiên La đều thuộc phe Thiên Tông, thế lực khác càng không có khả năng có động tác. Thái Cổ Minh, Cửu Tinh Tông, Diệt Thần Kiếm Tông cùng Cổ Hoang, Thiên La 2 tộc, mỗi cái đều ban cho thượng đẳng thiên lệnh, nếu bọn họ có ý. Về phần Trung Sơn thần tộc cùng thị tộc khác phụ thuộc vào Thiên Tông, đều ban cho 1 tấm trung đẳng thiên lệnh. Tiểu tộc khác phái tu sĩ tham chiến, phàm là có thần cảnh tọa trấn, cũng có thể ban thưởng 1 tấm hạ đẳng thiên lệnh, cho phép bọn họ ở Thiên Lôi vực mở căn cơ tông môn. Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Trải qua một chiến dịch này, phàm là thế lực từng giúp đỡ Thiên Tông, đã xem như đứng trên trận doanh Thiên Tông, chương 4520 con đường kiếm tiền, 3. Như là Thái Cổ Minh Cửu Tinh Tông các thế lực tán tu, từng là minh hữu của Thiên Tông, hôm nay tự nhiên tính là người một nhà. Về phần Trung Sơn thần tộc, đối phương có thể ở thời điểm mấu chốt đứng ra, ý tứ của nó cũng rất rõ ràng, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không keo kiệt. Còn có chính là, cảm quan của Thẩm Trường Thanh đối với Trung Sơn thần tộc cũng không tệ. Mình năm đó nói đến cùng, cũng là nhận nhân tình của Trung Sơn thần tộc, bây giờ đối phương bằng lòng đứng về phía Thiên Tông bên này. Hắn tự nhiên phải cho Trung Sơn thần tộc một ít lợi ích. Thị tộc khác cùng với cường tộc bình thường, Thẩm Trường Thanh cũng không có chút suy nghĩ nào keo kiệt. Như là rất nhiều tông môn chỉ có thần cảnh nhỏ yếu tọa trấn, tuyệt đại bộ phận đều không có tư cách khai tông lập phái ở Tuyên Cổ Đại Lục, cho dù có một chút chủng tộc có thể khai tông lập phái, cũng là chiếm cứ một ít nơi tương đối hẻo lánh, linh khí mỏng manh, hoàn cảnh tu hành không tính là quá tốt. Muốn chiếm cứ nơi linh khí nồng đậm lập tông môn, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cách làm của Thẩm Trường Thanh hôm nay, chính là rõ ràng minh bạch nói cho tu sĩ khác, chỉ cần kiên định đứng ở bên cạnh Thiên Tông, chỗ tốt như vậy tất nhiên là không thiếu được. Trước mắt còn có một vấn đề, cần tông chủ định đoạt. Vấn đề gì? Thời gian qua rất nhiều tán tu đều ùa vào Thiên Lôi vực, tuy chưa dẫn lên hỗn loạn gì, nhưng cũng chiếm rất nhiều động thiên phúc địa tu luyện. Thế này lâu dài cũng không phải một biện pháp, nếu không quản lý tốt, chắc chắn sẽ sinh ra không ít loạn tượng. Phổ Tông trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía người trước mặt, thản nhiên hỏi, người có ý kiến gì không? Theo ý kiến lão phu, tông môn hoàn toàn có thể mang toàn bộ tán tu đều thống nhất quản lý, phàm là toàn bộ tán tu tiến vào Thiên Lôi vực, đều phải xử lý lệnh bài thân phận tương ứng. Chỉ có cầm lệnh bài thân phận, mới có thể dừng lại ở Thiên Lôi vực. Đồng thời cũng có thể xây dựng đội chấp pháp, tuần tra toàn bộ Thiên Lôi vực, phàm là kẻ không xử lý lệnh bài thân phận, ghi lại khí tức, tất cả trục xuất đi. Nếu có kẻ vụng trộm lẻn vào, liền có thể chém giết tại chỗ, sau đó chính là nghiêm cấm bất cứ một tu sĩ nào, một mình chiếm cứ động thiên phúc địa vô chủ tu luyện, phát hiện 1 lần xử phạt tương ứng. Đồng thời tông môn cũng có thể phân chia ra một bộ phận động thiên phúc địa, xây dựng động phủ, cho tán tu thuê ở tu luyện. Như vậy, tông môn cũng có thể thêm con đường thu nhập, dù sao chư thiên rất nhiều tán tu, thu nhập này nghĩ hẳn sẽ phi thường khả quan. Phổ Tông mang ý kiến của mình đều nói ra toàn bộ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, cũng có vài phần tán thưởng. Tuy vị này thiên phú tu luyện không ra làm sao, nhưng ở phương diện quản lý thật sự không tệ. Nếu thực dựa theo cách nói của đối phương để làm, cái này nào chỉ là một con đường thu nhập khả quan, có khả năng là con đường kiếm tiền nhất của toàn bộ Thiên Tông. Xử lý lệnh bài thân phận phải giao tiền. Thuê ở động phủ cũng phải giao tiền. Tu sĩ ở lại mua bán giao dịch, Thiên Tông lại có thể kiếm lấy một khoản. Chẳng qua, một khi làm như vậy, khẳng định là tốn thời gian tốn sức, nhất định phải mang lượng lớn tán tu đều quản lý, không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Thiên Tông trước mắt cũng có không ít đệ tử, phương diện quản lý tự nhiên không phải vấn đề gì. Trên thực tế, vấn đề lớn nhất của phương pháp này chính là rất dễ dàng dẫn tới tu sĩ khác phản cảm, tiếp đó bộc phát ra xung đột. Tu sĩ bình thường thực lực tuy không mạnh, nhưng nếu tụ tập cùng một chỗ, cũng đủ để rất nhiều thế lực đau đầu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao chưa từng có bất cứ một thế lực nào dám làm ra hành động như thế. Đã là vì không thể giống như Thiên Tông công khai chiếm cứ một vực, cũng là không muốn dẫn tới nhiều người tức giận. Cái băn khoăn này, ở trước mặt Thiên Tông lại là hoàn toàn không tồn tại. Lấy thực lực bây giờ của Thiên Tông, tự nhiên có thể trấn áp tất cả, căn bản không lo lắng sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, lại càng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tông môn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề. Cá lớn nuốt cá bé, bản thân chính là tôn chỉ sinh tồn của chư thiên. Vẫn là câu nói kia. Thượng cổ nhân tộc có thể chiếm lĩnh toàn bộ tuyên cổ đại lục, Thiên Tông tuy không bằng thượng cổ nhân tộc, nhưng nắm tay cũng đủ cứng, ổn định cục diện thiên lôi vực hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng chuyện này rất rườm rà, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, toàn bộ để Phổ Tông xử lý thay, kẻ sau đối với điều này, cũng vui vẻ tiếp nhận. Phiền trưởng lão tự mình đi một chuyến, đây là tạ lễ, hy vọng trưởng lão đừng chê. Ha ha, vậy lão phu cũng liền không khách khí, việc nơi đây xong rồi, lão phu liền trở về phục mệnh trước. Trưởng lão đi thông thả. Chúc Hoàng gật đầu, sau đó để một vị thần vương Chung Sơn thần tộc, tự mình tiễn đối phương ra ngoài. Đợi hắn rời đi, Chúc Hoàng mới nhìn về phía lệnh bài trong tay mình, mặt trước viết hai chữ thiên lệnh, góc dưới bên phải viết ba chữ thiên lôi vực. Mặt trái mà nói, là có bốn chữ to Chung Sơn thần tộc. Đây là thiên lệnh vừa rồi một vị trưởng lão bình thường của Thiên Tông phụng mệnh đến, giao tới trong tay Chúc Hoàng.